Ngọc Tiên Duyên, chương 485, trắng đen điên đảo. Góc truyện audio.com. Nhược Toàn trong mắt bỗng nhiên né qua một tia khó có thể phát hiện hàn quang. Chân thành mà nói, "Tiểu ma đầu, ngươi có dám hay không ở thiên hạ quần hùng trước mặt lập xuống độc thề? Sau này tuyệt không gia nhập phần âm tông, đến vĩnh không mở ra ánh sáng màu máu đại trận." Hoa Lân ngửa mặt lên trời cười nói, "Chẳng lẽ ta dựng cái lời thề, các ngươi Thánh Thanh Viện liền có thể buông tha tại hạ hay sao? Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra đồng ý nhiều dựng mấy cái lời thề nhìn." Nhược Toàn không chút do dự mà nói, "Nếu là ngươi dám lập lời thề, tuy rằng bản tọa không dám đại biểu toàn bộ Thánh Thanh Viện, nhưng ít ra bản thân chắc chắn sẽ không tại đối địch với ngươi. Hơn nữa hôm nay đã phát sinh tất cả, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Làm sao? Chấm, vào giờ phút như thế này, càng nhìn ra Nhược Toàn không đơn giản." Hoa Lân ngẩn ngơ, không khỏi do dự lên. Muốn cho Thánh Thanh Viện từ bỏ truy đuổi chính mình là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như có thể giảm thiểu một cái kẻ địch, cái kia ngược lại cũng không tồi. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Nhược Toàn đa mưu túc trí. Hắn vừa nãy nói tới sự tình, trên thực tế chính là tương lai của chính mình. Hơi một do dự, Nhược Toàn nhưng lớn tiếng cười nói, "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không dám lập lời thề? Có phải là bị ta nói trúng rồi? Ngươi sớm đã có gia nhập phần âm tông tâm tư." "Hừ hừ," Hoa Lân cả giận nói, "ngươi nói bậy bạ gì đó. Muốn ta lập lời thề còn không dễ dàng. Ta vậy thì dựng cho ngươi." Ở hắn nghĩ đến, phần âm tông là ma đạo môn phái, chính mình tuyệt đối không thể gia nhập bọn họ. Nhưng chẳng biết vì sao, lúc này lại đột nhiên cảm giác trong lòng vô cùng bất an. Vì vậy đình chỉ không nói. Nhưng ở vào giờ phút này, hắn lại phát hiện vô số ánh mắt đều hướng về trên người mình quăng tới. Thậm chí ngay cả Lôi Tranh cùng Huyền Dực đều dùng sáng quắc hạng mục chỉ nhìn mình. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mọi người cũng rất để ý vấn đề này. Bọn họ cũng sợ chính mình sẽ có một ngày có vùi đầu vào phần âm tông ôm ấp. Ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tình huống. Sự tình đã kinh biến đến mức phi thường mẫn cảm. Chính mình nhất định phải lập tức cho thấy lập trường của chính mình. Huống chi, Trần Duyên Tinh vì bảo vệ mình, không tiếc cùng Thánh Thanh Viện đối nghịch. Phần ân tình này nghĩ càng để cho mình không cách nào cô phụ bọn họ. Nghĩ tới đây, liền ho khan một tiếng nói, "Tốt thôi, Hoa Lân ở đây lập lời thề, đời này kiếp này tuyệt không gia nhập phần âm tông, hơn nữa tuyệt không mở ra cái gì ánh sáng màu máu đại trận. Nếu như làm trái này thề, tất bị sét đánh, như vậy cuối cùng được chưa?" Nhược Toàn nhíu nhíu đầu, nghĩ thầm Hoa Lân lời thề thật giống có chút quá mức tùy ý, nhưng nếu như muốn hắn một lần nữa lập lời thề, nhưng dễ dàng gây nên hắn hoài nghi. Đang do dự, giữa bầu trời đột nhiên né qua một tia chớp. Oanh, một tiếng dĩ nhiên liền bổ vào Hoa Lân cùng Nhược Toàn trong lúc đó. Phút chốc, ào ào ào, liền xuống nổi lên mưa rào tầm tã. Hoa Lân cả kinh, lập tức mắng, "Giờ trò quỷ gì, chỉ là dựng một cái lời thề mà thôi. Tại sao lại sét đánh lại trời mưa? Thực sự là suối quẩy." Diệp Thanh đi tới bên người hắn, đỡ lấy hắn nói, "Công tử, người thương thế quá nặng, vẫn là nghỉ sớm một chút đi." Thu Uyển Ly chẳng biết lúc nào cũng tới đến bên cạnh hắn, cúi đầu nói, Sư phụ, vừa nãy Uyển Nhi đều không có giúp đỡ được việc, xin mời sư phụ tha thứ." Hoa Lân sờ sờ nàng đầu nói, "Thánh Thanh Viện gia hỏa đều là chứng ngộ kỳ cao thủ. Nếu như ngươi cũng xông về phía trước, vậy ta nhưng là thật sự muốn không chống đỡ được." Vừa dứt lời, Kỳ Thánh Dịch nhưng từ bên ngoài chen vào nói, "Trưởng môn, Minh kiếm nhanh không xong rồi, ngươi mau đi xem một chút." Hoa Lân cả kinh, Đang muốn theo hắn trước đi xem. Ai biết một thanh âm xa xa truyền đến nói. Hoa Lân, người giết sư tôn ta. Mặc kệ ngươi dựng không lập lời thề. Ta hôm nay đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Nhâm Vi đột nhiên xuất hiện. Hắn, tranh, một tiếng rút ra bảo kiếm. Trực tiếp hướng về Hoa Lân đâm tới. Lộ Á Phi cướp trước một bước. Vùng kiếm cách ra. Hoa Lân nhất thời tỉnh ngộ. Ngẩng đầu nhìn trên không. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tí hình bóng người. Trong lòng không khỏi chìm xuống. Lần này ngược lại là Thánh Thanh Viện Nhược Toàn tiến lên ngăn cản nói. Sư Điệt chậm đã, ta cùng Hoa Thiếu Hiệp ước hẹn. Chỉ cần hắn dám lập lời thề. Chúng ta hôm nay liền không đối địch với hắn. Mong rằng Sư Điệt nhẫn nại. Nhâm Vi cả giận nói. Hoa Lân giết sư tôn ta. Thù này không đội trời chung. Đây là ta ân oán cá nhân. Xin mời sư thúc thứ lỗi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải giết người này. Hoa Lân cũng cả giận nói. Nhâm Vi, người không muốn thật quá mức rồi. Ngày hôm nay chúng ta liền đem sự tình nói cái rõ ràng. Đến tột cùng là ai giết Nhược Phong? Ai biết Nhâm Vi nhưng dùng càng to lớn hơn âm thanh quát lên. Hoa Lân a Hoa Lân, không nghĩ tới ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa. Ngày đó ở trong giải thần trận, sư tôn ta vốn đã đưa ngươi bắt, nhưng lão nhân ra người nhưng lòng dạ từ bi, định đem ngươi áp tải huyền băng thiên cảm hóa một phen. Nhưng là ngươi nhưng xuất hiện ở trận trong nháy mắt đó, lợi dụng sư tôn ta cùng tượng thần quyết đấu thời gian. Ở sau lưng đâm hắn một chiêu kiếm, nếu không có như vậy, sư tôn ta sao mất mạng tại chỗ. Hoa Lân cả giận nói. Người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Mọi người đều là sững sờ. Giết sư mối thù thật giống xác thực thuộc về một người ân oán. Này thực đã không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Chỉ nghe Nhâm Vi lại lớn tiếng nói. Mọi người đến phân xử thử. Đã Hoa Lân tiểu tử kia năng lực. Làm sao có khả năng chạy thoát được giải thần trận. Ta có vật chứng. Hoa Lân cái tên này trong tay tiên kiếm. Đó là sư tôn ta trước khi chết rơi rớt ở bên cạnh hắn đồ vật. Ngày hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Ai cũng không cho ngăn cản ta. Chấm. Hoa Lân cả giận nói. Người cái tiểu nhân hèn hạ. Người Nhâm Vi mới là kẻ cầm đầu. Còn, ngày đó, ta tận mắt nhìn thấy. Người luyện, Nhược Phong mất tích, cố định là ngươi. Hoa Lân chỉ cảm thấy ngực chân khí từng trận bốc lên. Khi nói chuyện căn bản là không có cách nối liền. Ở trong mắt người khác, hắn thật giống xác thực đuối lý. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Tất cả những thứ này dĩ nhiên là Nhâm Vi trong bóng tối giở trò. Không sai, Hoa Lân nhược điểm chính là công lực quá chênh lệch. Đến lại bị nội thương. Vì lẽ đó Nhâm Vi nhìn chúng rồi điểm này. Mỗi một câu nói lúc, liền trong bóng tối đem chất phác chân khí trực tiếp thấu Hoa Lân màng tai. Cùng với nói đây là ở biện luận, còn không bằng nói là trong bóng tối giao thủ. Hoa Lân bị hắn ám kình chấn động đến mức choáng váng. Lúc này đừng nói là phản bác, e sợ không có tại chỗ chết cũng đã xem như là chuyện may mắn. Hắn vạn lần không ngờ. Biện luận dĩ nhiên có thể dùng phương pháp này đến thắng lợi. Hơn nữa là ở dưới con mắt mọi người. Ai có thể nghĩ đến. Đã hắn thân phận của Nhâm Vi. Dĩ nhiên có dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đối phó một cái bị thương hậu bối. Hoa Lân chỉ tức giận đến hét lớn. Nhâm Vi, nhào, một tiếng. Hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Giọng căm hận nói. Ngươi. Ngươi thật hèn hạ, bổn thiếu gia nếu không giết ngươi, thề không làm người. Toàn trường khán giả tất cả đều ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Nghĩ thầm Hoa Lân vừa nãy trước mặt mọi người thổ huyết. Xem ra đúng là đối lý một phương. Nhâm Vi cười như điên nói. Rất khỏe mạnh, nếu ngươi cũng muốn giết ta. Cái kia liền vừa vặn, Không bằng chúng ta sau 3 ngày liền ở đây nơi quyết một trận tử chiến. Ngươi hiện tại thân là tiên kiếm phái trưởng môn. Nói vậy chắc chắn mấy chiêu lợi hại tuyệt học. Nhầm mỗ nhất định phải lãnh giáo một chút. Diệp Thanh cả giận nói. Ngươi quá đê tiện. Convert by. Sess. Cách chương.